Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 58, Thiên Trùng Mê Hoặc. Hào quang óng ánh đem toàn bộ đài cao bao phủ. Trên đài cao, Phùng Diễm sắc mặt chấn động, mà đạo thân ảnh kia đã triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Ngay tại đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất sau đó, ông một cổ năng lượng kỳ dị đột ngột xuất hiện, trực tiếp tác dụng tại Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm căn bản không có chút nào sức phản kháng. Xôn xao trên đài cao quang mang lóe lên, theo sát cái kia hào quang óng ánh tất cả đều tiêu tán. Mà nguyên bản tại trên đài cao Phùng Diễm cũng đã không thấy tăm hơi. Người đâu? Diễm, đi đâu? Dưới đài cao, tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên, nhìn lấy vắng vẻ đài cao. Đi đâu? Chẳng lẽ đã đi ra ngoài? Chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương. Bọn hắn đã đem Phùng Diễm trở thành cứu thế chủ một dạng tồn tại. Khát vọng Phùng Diễm tại phá vỡ phá ngục cục sau có thể cứu bọn họ đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm hình bóng hoàn toàn không có. Bọn hắn đương nhiên sợ hãi. Bọn hắn sợ, sợ Phùng Diễm mặc kệ bọn hắn, nhưng đưa bọn họ ném vào phá ngục cục ở giữa. Thanh Mộc cũng hơi biến sắc mặt, mà ở tất cả mọi người ở giữa nguyên bản bởi vì chứng kiến Phùng Diễm đem phá ngục cục phá vỡ mà không gì sánh được âm trầm Thiên Trùng tôn giả. Lúc này chứng kiến Phùng Diễm mất đi hình bóng, con mắt lại là sáng ngời. Cơ hội, đây là ta duy nhất cơ hội. Thiên Trùng tôn giả hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Chư vị, Thiên Trùng tôn giả thanh âm rộng lớn, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Xem ra, cái kia Diễm đã rời đi. Phỏng chừng hiện tại cũng đã tại ngoại giới tiêu diêu tự tại. Người nói cái gì? Lúc này không ít người đều cau mày nhìn qua. Ta nói Diễm đã đem các người vứt xuống, một thân một mình tiêu dao đi. Thiên Trùng tôn giả nhưng là cười nói. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi hơn hạ xuống. Thiên Trùng, người nói bậy bạ gì đó. Tử Minh tức giận nói. Diễm tiêu thất cũng không đại biểu rời đi luôn. Hắn hiện tại rất có thể là có một số việc không có làm được. Nói thí dụ như muốn đem thiên ma ngục nhận chủ các loại. Tạm thời không có năng lực thả chúng ta đi ra ngoài mà thôi. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần hắn không rãnh hạ xuống, khẳng định sẽ đem chúng ta thả ra ngoài. Đúng, Tử Minh nói đúng. Lúc này rất nhiều người đều phụ họa, Thiên Trùng, người nói lời kia châm ngòi chúng ta cùng Diễm quan hệ. Mục là cái gì? Thiên ma ngục ở giữa đệ tam cường giả. Cái kia tuyệt mỹ phu nhân sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Trầm thấp hỏi. Lúc đầu tất cả mọi người đối Thiên Trùng tôn giả cái này ngoại tộc liền không có bao nhiêu hảo cảm. Hiện tại lại nghe Thiên Trùng tôn giả nói như thế. Nói rõ là muốn tước đoạt bọn hắn hy vọng. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy phẫn nộ. Ha ha, ta chỉ là luận sự mà thôi. Còn có chuyện, khả năng các ngươi một mực cũng không biết. Thật, cái kia Diễm giống như ta, cũng là đến từ nguyên giới. Nói cách khác, hắn chính là trong miệng các ngươi ngoại tộc. Thiên Trùng tôn giả cười lạnh một tiếng. Cái gì? Lúc này tất cả mọi người là cả kinh. Diễm, cũng là ngoại tộc. Làm sao có thể? Diễm khí tức, rất rõ ràng giống như chúng ta. Chắc là cửu hằng quốc độ nhân tài là Diễm khí tức. Rõ ràng chính là người một nhà Thiên Trùng. Người nói lời này, có chứng cớ gì? Tất cả mọi người không tin Thiên Trùng tôn giả lời nói. Đối cái này Thiên Trùng tôn giả cũng sớm có dự liệu. Lúc này hắn cười nhạt nói. Các ngươi nhìn không ra, chỉ là bởi vì các ngươi quá ngu mà thôi. Ta trước đó lúc đi vào, thật là nghe Chiến Khung nói. Tại ta trước đó hắn liền giam giữ một gã ngoại tộc tiến đến. Lại cái này ngoại tộc ẩn tàng năng lực quá mức kinh người. Đều lẫn vào thiên cung bên trong. Nếu không phải ra một ít biến cố, chỉ sợ hắn bây giờ còn tại thiên cung ở giữa tiêu dao đâu, còn như muốn che giấu hơi thở giấu giếm. Được các ngươi, nguyên giới ở giữa đủ loại huyết mạch vô số. Nói không chừng bên trong thì có thể cải biến tự thân khí tức huyết mạch thần thú. Đây cũng có cái gì to tát đâu. Thiên Trùng tôn giả nói là sự thực. nguyên giới mênh mông không gì sánh được. Có cải biến khí tức huyết mạch thần thú tồn tại, cũng không phải không có khả năng. Coi như thiên trùng tôn giả cũng đều cho rằng Phùng Diễm nhất định là sở hữu bực này huyết mạch. Người, chỉ là hắn không hề nghĩ tới có nguyên thạch bực này nghịch thiên bảo vật tồn tại. Thiên trùng, lúc này Thanh Mộc rốt cục đứng lên. Hắn vừa nói, lúc này tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Mặc kệ lời ngươi nói thật hay giả, bọn ta dù sao đã là lập xuống thiên đạo lời thề. Coi như Diễm thực sự là ngoại tộc, bọn ta cũng sẽ tuân thủ ước định cung hắn ép buộc ngàn vạn năm. Diễm khẳng định cũng biết điểm ấy, cho nên coi như hắn là ngoại tộc, cũng tuyệt đối sẽ không công bỏ qua chúng ta cái này hơn 1000 vị cung hắn ép buộc ngàn vạn năm cường giả, trừ phi hắn là chân chính ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy hắn là sao? Thanh Mộc nhìn về phía thiên trùng tôn giả. Cái này khiến thiên trùng tôn giả trong nháy mắt cảm thấy rùng mình. Thật không? Khẳng định không phải thiên trùng tôn giả, nếu như hồi đáp là cái kia sở hữu sợ rằng đều cho rằng hắn là chân chính ngu xuẩn. Coi như đúng như bọn hắn nói, Diễm là bởi vì một sự tình dây dưa, có thể là tại nhận chủ thiên ma ngục, nhưng thiên ma ngục đẳng cấp chỉ sợ các ngươi ai cũng lòng biết rõ. Chỉ bằng hắn, có thể được sao? Lại coi như thành, nhưng ai biết quá trình này phải cần bao nhiêu thời gian? Nói không chừng là vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí trăm triệu năm. Các ngươi còn nguyện ý chờ đợi sao? Thiên trùng tôn giả cười lạnh nói. Mọi người lúc này cau mày. Bọn hắn khát vọng tự do tâm tình đã sớm đạt được cực hạn. Lúc này nếu như lại để cho bọn hắn chờ ngàn vạn năm, trăm triệu năm khẳng định phi thường gian nan. Thiên trùng, ngươi có cái gì đặc biệt kiến giải? Nói thẳng đi. Thanh Mộc cười một tiếng. Hắn sớm xem ra đến thiên trùng tôn giả như thế thiên tân vạn khổ châm ngòi bọn họ cùng Phùng Diễm quan hệ. Khẳng định dụng tâm kín đáo. Tất cả mọi người nhìn về phía thiên trùng tôn giả. Ha ha, ta cũng chỉ là cho các ngươi một con đường khác đi mà thôi. Các ngươi hiện tại cũng dựa vào Diễm, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nhưng hắn có thể hay không đưa bọn họ thả ra ngoài đều là một ẩn số. Nói không chừng cuối cùng hắn nhận chủ thiên ma ngục thất bại, chính mình có khả năng đi ra ngoài, lại không hy vọng tha các ngươi đi ra ngoài. Thiên trùng tôn giả cười nói. Tất cả mọi người cau mày. Điểm này, thật có khả năng. Vậy ngươi nói tới một con đường khác là cái gì? Thanh Mộc nói. Một con đường khác, chính là dựa vào ta. Thiên trùng tôn giả cười lạnh một tiếng. Các ngươi bả hy vọng đều đặt ở trên người ta. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần các ngươi tuân thủ chính mình lập xuống thiên đạo lời thề, như vậy ta có thể lập tức đem bọn ngươi tất cả mọi người thả ra ngoài. Cái gì? Có thể mang lập tức đem mọi người chúng ta đều thả ra ngoài? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều thất kinh. Thiên trùng, ngươi nói như vậy, bằng là cái gì? Thanh Mộc cũng cau mày nói. Ta bằng là thứ này. Thiên trùng tôn giả cười nhạt. Đem thiên ma tinh cho xuất ra đi. Tất cả mọi người nhìn lấy khối này đen kịt ma tính 10 phần tinh thể. Thứ này gọi thiên ma tinh, nó tác dụng chỉ có một loại, cái kia chính là dùng để giam giữ cùng thả ra thiên ma ngục ở giữa tội phạm. Cho tới nay, cái này thiên ma tinh đều là nắm giữ ở chiến khung trong tay. Nhưng trước đây không lâu lại rơi tại trên tay ta, mà ta căn bản cũng không phải là bị chiến khung giam giữ, mà là chính mình lợi dụng thiên ma tinh xông tới. Thiên trùng tôn giả nhếch miệng cười nói. Thiên ma tinh, giam giữ thả ra tội phạm dùng đồ vật. Chiến khung phải dựa vào thứ này, đem chúng ta giam giữ. Thứ này, thật hay giả? Tất cả mọi người sắc mặt đều cổ quái. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng bằng thiên trùng tôn giả vừa nói như vậy liền tin tưởng cái này thiên ma tinh có thể thả bọn họ đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thiên ma tinh xác thực có thể thả chúng ta đi ra ngoài. Một đạo thương lão thân ảnh đột ngột vang lên. Chỉ thấy một gã khuôn mặt thương sắc lão giả áo bào trắng chậm rãi đi tới trước. Dã lão, chấm ngoặc kép. Cái này lão giả áo bào trắng xuất hiện lúc này làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Dã lão, Thiên Ma Ngục một trong 10 đại cường giả, lại là một vị địa vị phi thường đặc thù tồn tại. Hắn nguyên nhân đặc biệt, một là bởi vì hắn tồn tại không gì sánh được cổ xưa. Hắn là Thiên Ma Ngục ở giữa cái thứ nhất bị giam tiến đến tội phạm, mà lại còn là quốc chủ tại lúc tự mình giam giữ, mà hai chính là thân phận của hắn, Dã Lão, vô tận năm tháng trước đây, chính là cửu hằng quốc độ đệ nhất cường giả. Lúc đó, bọn hắn cái này thiên địa bí cảnh căn bản cũng không gọi cửu hằng quốc độ, lại cũng không có thống nhất. Lúc kia cửu hằng cũng không sinh ra, Dã Lão cũng đã là vô địch thiên địa tôn giả, thực lực cùng địa vị một mực cao cao tại thượng. Nhưng mà cửu hằng quật khởi về sau, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thì đạt đến khó tin thành tựu. Dã Lão lúc đó cũng nhận thấy được cửu hằng uy hiếp. Xuất phát từ cửu hằng về sau có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn địa vị. Bởi vì liền không ngừng ra tay muốn tại cửu hằng chưa siêu việt hắn trước đem cửu hằng giết chết. Nhưng kết quả đều thất bại. Cuối cùng, cửu hằng đột phá, trực tiếp đánh bại hắn. Nhưng lúc đó cửu hằng cũng không có giết chết hắn, mà là mặc kệ hắn tiếp tục tại cửu hằng quốc độ nội sinh tồn. Sau đó, cửu hằng đi trước nguyên giới lưu lạc, lại mang theo chiến khung các loại, chờ cửu hằng quốc độ siêu cấp cường giả. Từ đó cửu hằng quốc độ nội bộ trống rỗng, Dã Lão lần nữa có hy vọng. Hắn liền thừa cửu hằng ra ngoài thời khắc, một lần nữa đối cửu hằng dưới trướng thế lực tiến hành tẩy trừ, ý đồ lần nữa khôi phục hắn địa vị. Đáng tiếc tại hắn còn chưa thành công trước đó, cửu hằng cũng đã phản hồi cửu hằng quốc độ. Lại lúc kia cửu hằng đã đột phá đạt được thánh cảnh, thực lực thâm bất khả chắc, đơn giản liền đem Dã Lão đánh bại. Chợt cửu hằng liền lấy ra thiên ma tinh đưa hắn giam giữ đến thiên ma ngục ở giữa. Dã Lão đi qua, mọi người đều biết, dù sao cũng là cửu hằng cô độc đã từng duy nhất cùng cửu hằng phân cao thấp người. Mặc dù thua, nhưng thiên ma ngục ở giữa người vẫn là không phải là thường tôn giả Dã Lão. Cái này thật là thiên ma tinh. Dã Lão đi tới thiên trùng tôn giả trước người, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia thiên ma tinh xem hồi lâu. Trung quy là gật đầu. Trước đây cửu hằng đem ta giam giữ lúc, chính là xuất ra khối này tinh thể màu đen. Thiên ma ngục nguyên bản cũng không thuộc về chúng ta cái này phương thiên địa bí cảnh, là bị cửu hằng mang về. Mà cái này thiên ma tinh chính là duy nhất khống chế thiên ma ngục đồ vật. Ta đến nay đều nhớ nó dáng dấp cùng khí tức. Sẽ không sai. Thực sự là tất cả mọi người vui vẻ. Cái này thiên ma tinh thật có thể thả ra bọn hắn đi ra ngoài. Hiện tại cũng tin tưởng. Thiên trùng tôn giả nhìn lấy xung quanh những người này hưng phấn dáng dấp, trong lòng kinh hỉ, cười nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể đem bọn ngươi thả ra ngoài. Bất quá cái này đại giới, các ngươi cần phải hiểu. Thiên trùng tôn giả lời nói tất cả mọi người rõ ràng. Cái kia đại giới, nhất định là để bọn hắn cùng ép buộc ngàn vạn năm. Ngược lại bọn hắn sớm có thiên đạo lời thề tại, mặc kệ là phùng diễm vẫn là thiên trùng, chỉ cần là đưa bọn họ thả ra, bọn hắn chắc là phải bị người ép buộc. Tự nhiên, bị ai ép buộc, không phải một dạng. Thiên ma ngục bên trong, không ít người đều động tâm đứng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.